Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Quy Luật Ở Trên Núi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh của chúng ta đã đột phá trúc cơ và mở ra hai cái pháp khiếu. Đồng thời thì hắn cũng đưa cái cây đèn, nó gọi là mệnh đăng, vào trong cơ thể. Lúc này thì hắn chưa thể dung hợp được, cho nên bắt buộc phải dùng dị chất để bao phủ lấy cái đèn này, mệnh đăng này. Sau khi mà đột phá được 30 cái pháp khiếu để tạo thành hồn hỏa thì lúc đấy mới dung nhập được mệnh đăng vào. Mà muốn tu được 30 pháp khiếu thì hắn bắt buộc phải có công pháp, tại vì bây giờ chưa có công pháp trúc cơ, cho nên là hắn định là lên núi để lấy công pháp trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ngay khi Hứa Thành bộc phát ra khí tức của trúc cơ, tiếng chuông liền lập tức vang vọng toàn bộ của ngọn núi thứ bảy, đồng thời cũng có ba đạo thân ảnh từ đỉnh núi gào thét bay lên không trung, sau đó bay thẳng xuống phía dưới. Cơ chế là như thế này, nếu như có tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến chỗ chân núi và muốn bước lên, vậy thì sẽ bị chặn lại ở bên ngoài, sẽ không để cho tiếng chuông vang lên. Lúc đó người này chỉ cần báo thân phận và ý đồ đến là được, sau đó sẽ có trận pháp thông báo người mà đối phương muốn bái phỏng. Sau khi đối phương đồng ý thì người này có thể đi vào trong núi dưới sự giám sát của trận pháp. Lần trước lão tổ Kim Cương Tông lên núi báo phỏng Nhàn Vân đạo nhân của ngọn núi thứ 6 cũng là như vậy. Mà một khi tu sĩ trúc cơ vừa bước lên núi liền khiến cho tiếng chuông vang lên thì chỉ có một khả năng, đó là trong hàng đệ tử của tông môn có đệ tử mới trúc cơ nhưng chưa đăng ký thân phận vào trận pháp. Đương nhiên nếu là địch tập kích thì lại là chuyện khác. Ở trong Thất Huyết Đồng, không phải tất cả đệ tử dưới núi tấn cấp trúc cơ đều chọn địa phương trúc cơ trong tông môn. Một mặt là do giá cả đất đỏ, một phương diện khác là người có thể bộc lộ tài năng. Ở trong vô số ngưng khí của thời loạn thế này thì tất nhiên sẽ có cơ duyên của bản thân. Loại việc này cũng không hề hiếm thấy. Dẫu sao thì ngoại trừ cơ duyên ra, ở một cái tông môn dùng lợi ích để mà ngưng tụ người ta như thế này gần như không có độ tín nhiệm gì đáng nói. Cho nên, có khoảng 3 thành tu sĩ trúc cơ của Thất Huyết Đồng đều tấn cấp ở bên ngoài, sau đó mới trở về. Nhưng cơ duyên này phần lớn liên quan đến một chút di tích, mặc dù cũng sẽ có người chú ý, nhưng bởi vì loại việc này cũng không phải thường lệ, và lại cũng phạm vào kiêng kỵ. Một khi xuất hiện người ác ý muốn cướp đoạt cơ duyên, nếu như không truyền ra ngoài thì còn tốt, chứ một khi chuyển ra sẽ làm rung chuyển tới căn cơ của Thất Huyết Đồng. Cho nên việc này bị Thất Huyết Đồng nghiêm khắc ngăn cản. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bí mật phát sinh sự tương tàn, nhưng trên đại thể đều có thể bỏ qua. Dù sao đối với tù sĩ đã tù luyện ở trên núi Thất Huyết Đồng mà nói, trước khi bọn họ ra tay đều phải cân nhắc trước xem nó có đáng giá hay không. Vì một cơ duyên không rõ mà nhấc lên phong hiểm như thế thì rất ít người ngu dốt mà làm. Hứa Thành cũng đang nghĩ rất rõ những chuyện này trước khi lựa chọn ra ngoài trúc cơ. Bây giờ nhìn ba thân ảnh đang nhanh chóng lại gần, hắn đứng chờ trên bậc thang thứ 5, đợi họ đến. Rất nhanh, tiếng rít ngày càng rõ, trong ba thân ảnh từ xa bay thẳng đến đây, người vị trí đầu tiên mặc trường bào màu tím, dáng người trung bình, khuôn mặt tròn. Người này cũng chính là người đã dẫn đường lên núi đầu tiên cho Hứa Thanh. Hôm ấy, đối phương còn thiện ý nhắc nhở về thói quen tay phải và sơ hở của hắn, còn nhắc hắn một câu là trong bông có kim. Nhìn qua thân ảnh của đối phương, đáy lòng Hứa Thanh có chút cảm khái. Lúc trước hắn chỉ nghe qua bốn chữ là trong bông có kim của đối phương, nhưng bây giờ, sau khi sống một thời gian ở Thất Huyết Đồng, gặp phải từng người, hắn đã cảm nhận sâu sắc được gọi là trong bông có kim như thế nào. Mà bản thân hắn cũng học được rất nhiều thứ trong hoàn cảnh của Thất Huyết Đồng. Hứa Thành chắp tay, ngay một khắc đối phương tới gần liền cúi đầu thật sâu. Trên bầu trời liền truyền đến tiếng cười, thân ảnh của vị tu sĩ kia nhoáng lên một cái, lập tức đi tới trước mặt Hứa Thành. Biểu cảm trên mặt cũng tràn ngập ôn hòa và vui vẻ. Hứa Thanh, lần đầu tiên trông thấy người ta đã cảm thấy người tuyệt đối không phải hạng người phàm tục mà, cho nên liền mở miệng nhắc nhở. Hôm nay gặp lại, ngươi quả nhiên đã là người cùng bối phận với ta. Đa tạ hôm đó tiền bối đã nhắc nhở. Hứa Thanh chắp tay mở miệng, từ đáy lòng cảm tạ đối với tù sĩ mặt tròn này. Không cần xưng hô tiền bối nữa, ngươi bây giờ đã trúc cơ rồi, chúng ta xưng hô sư huynh sư đệ là được. Hứa Thanh sư đệ, ta tên là Trương Vân Sĩ, ngươi có thể gọi ta là Trương Sư Huynh. Tu sĩ mặt tròn tươi cười mở miệng, trong lúc nói liền ngẩng đầu, thấy được Triệu Trung Hằng cách đó không xa với vẻ mặt hoảng sợ. Gã vốn là một người thông tuệ, ánh mắt đảo qua biểu cảm của Triệu Trung Hằng, lại nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng liền đại khái đoán ra, nhưng cũng không nhiều chuyện, vì vậy chỉ nhau mắt lại mà nói, Hứa Thanh sư đại, chúng ta lên núi chứ. Làm phiền Trương sư huynh. Hứa Thanh gật đầu khách khí, lại chắp tay chào hỏi với hai tu sĩ trúc cơ bên cạnh đối phương, ánh mắt cũng giống như tùy ý đảo qua người bọn họ. Hắn phát hiện tu sĩ trúc cơ trên núi phần lớn đều ẩn nấp sự chấn động, hai người này cũng là như vậy, và Trường Vân sĩ cũng thế, cho nên Hứa Thanh rất khó mà phát hiện được cụ thể sâu cạn của bọn họ. Việc này cũng khiến đáy lòng hắn đề cao cảnh giác, mà hiển nhiên, địa vị của hai người này không bằng Trường Vân sĩ. Mắt thấy Trường Vân sĩ và Hứa Thanh quen biết, vì vậy khẽ cười một cái chắp tay đáp lễ sau đó rời đi. Cứ như vậy, cộng thêm Trương Vân Sĩ đồng hành, y và Hứa Thanh cùng nhau là đi theo bậc thang thẳng về phía trước. Hai bên đường lên núi được những tán cây tạo thành bóng râm, lúc này lại có gió biển thổi vào khiến cho những chiếc lá đong đưa, bên trong còn có linh điểu khe khẽ ngâm nga đang hót. Âm thanh này rất êm tai, phảng phất có thể khiến người ta chìm vào trí nhớ, biến cảnh tượng lúc này và cảnh tượng ngày thứ nhất lên núi chồng lập lên nhau. Hứa sư đệ, lúc trước ta đã giới thiệu qua thế giới dưới núi của Thất Huyết Đồng cho ngươi, hôm nay ta và ngươi lại nói về thế giới trên núi nha. Ở trong gió, âm thanh của Trương Vân Sĩ rất bình thản, vang vọng trên con đường núi. Ngọn núi thứ bảy có 13 vị trưởng lão, đều là tu sĩ Kim Đan, dưới bọn họ là thế hệ trúc cơ chúng ta, số lượng 148. Sau hôm nay, người đăng ký trúc cơ của ngọn núi thứ bảy chính là 149 vị. Nhìn như rất nhiều nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu. Toàn bộ Thất Huyết Đồng tiếp cũng chỉ có gần 1.000 vị mà thôi. Nên biết rằng Thất Huyết Đồng chúng ta chính là một trong bốn thế lực lớn của Nam Hoàng Châu, cho nên địa vị và thân phận của trúc cơ là rất cao. Điểm này thì ở bất kỳ địa phương nào của Nam Hoàng Châu cũng có thể thấy được, nhưng Thất Huyết Đồng chúng ta lại càng cao hơn như vậy. Sau khi ngươi đăng ký, mỗi tháng sẽ thu được 5.700 linh thạch. Linh thạch cụ thể thì còn phải xem tiền lời mỗi tháng của Thất Huyết Đồng, cho nên không cố định. Nhưng mà chênh lệch giữa mỗi tháng là không lớn. Mặt khác, sau khi trúc cơ thành công, ngươi sẽ nhận được quyền lợi cư ngụ trên núi, nhưng mà giá mua động phủ và công pháp trúc cơ của tông môn sẽ không giống như lúc ngưng khí được cấp miễn phí, mà tất cả đều phải dùng tiền để mua. Còn về nơi bán công pháp thì ngươi có tư cách mua sắm bất luận công pháp trúc cơ nào ở trong Thất Huyết Đồng. Đồng thời, thân là tu sĩ trúc cơ, ngươi có được 4 loại quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất là từ giờ trở đi, ngươi có quyền sáng lập một cái bến cảng mới, có thể tự sáng lập ra riêng một cái bến cảng thuộc về ngươi trong khu vực bến cảng. Ngươi có thể dùng để đối ngoại, cũng có thể dùng để buôn bán đối với người trong cảng. Nhưng hết thảy thu hoạch do kinh doanh đạt được, tông môn sẽ thu một nửa. Cái bến cảng này cũng cần ngươi tự an bài người kinh doanh, đồng thời lúc mới bắt đầu kinh doanh cũng cần tập trung tinh thần cực lớn, tất cả mọi việc đều phải cần ngươi gánh vác. Nếu như ngươi không muốn cái quyền sáng lập bến cảng này, vậy thì có thể nhận quyền lấy một con phố trong chủ thành. Toàn bộ cửa hàng trên con đường đó đều phải trả tuyển thuê cho ngươi. Phương pháp này thì đơn giản mà trực tiếp hơn nhiều. Hai lựa chọn này, tu sĩ trúc cơ muốn chọn cái nào cũng đều được, ngươi có thể tự mình cân nhắc. Quyền lợi thứ hai, nếu như đệ tử dưới núi của chúng ta dám trêu chọc ngươi, ngươi có thể trực tiếp giết chết. Nhưng giết một người thì phải giao nộp 10 vạn linh thạch thay cho việc xử phạt. Giết hai người giá gấp đôi, cứ dùng cái này mà tính, vĩnh viễn không có điểm cuối. Tu sĩ mặt tròn mỉm cười mở miệng, nhưng lời vừa nói khiến cho đôi mắt của Hứa Thanh co rút lại. Điều quy định này trên thực tế chính là một làn danh trong lòng của tu sĩ trúc cơ Thất Huyết Đồng. Bất kể là tông môn hay là ngoài tông môn, gặp phải kẻ yếu thì liền phải cân nhắc xem có đáng giá để giết hay không. Nếu như là đệ tử dưới núi của núi khác thì giá cả tăng gấp bội so với giá ban đầu. Về phần quyền lợi thứ ba thì chính là ngươi có thể chỉ định hai đệ tử dưới núi hoặc là những người khác mà ngươi quen biết trở thành tùy tùng của ngươi, khiến bọn họ thu được tư cách ở lại chủ thành mà không phải trả phí, cũng có thể theo ngươi lên núi, đăng ký tu hành dưới danh nghĩa của ngươi. Đồng thời phân thành trong toàn bộ phạm vi của Thất Huyết Đồng sẽ cho ngươi chuyển tống miễn phí. Mặt khác thì hàng năm, ngươi sẽ có được 100 danh ngạch cư trú trong phân thành. Nên biết rằng quyền cư trú trong phân thành ở bên ngoài là rất chân quý đối với thập hoàng giả trong hoàng địa và tiểu thành. Nếu không được đệ tử Thất Huyết Đồng đề cử thì sẽ không thể có quyền cư trú. Quyền lợi cuối cùng của ngươi là sự che chở của Thất Huyết Đồng, khiến cho tu sĩ Kim Đan phía ngoài không dám tới đây giết ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi xuất ra đầy đủ linh thạch, coi như là Nguyên Anh cũng không dám tới giết ngươi. Thậm chí nếu ngươi đưa thêm linh thạch, còn có thể trao giải thưởng ngược lại. Tất nhiên trong tông môn, có người nguyện ý giúp ngươi đi giết kẻ địch. Ngươi phải nhớ kỹ, dưới núi là một đám sói con, còn trên núi là một đám người có tâm tư riêng, từng người đều là những con sói đơn độc cả. đồng thời ngươi cũng không cần lo lắng kim đan trong tông môn ra tay với ngươi. Nếu ở bên ngoài thì đó là do bản thân ngươi không may, nhưng nếu ở trong tông môn thì mặc kệ nguyên nhân gì, kim đan ra tay giết trúc cơ lần đầu sẽ bị phạt 100 vạn linh thạch. Trúc cơ giết chóc lẫn nhau cũng là như thế, lần sau gấp bội lần trước và lại vĩnh viễn không có giới hạn. Cho nên vấn đề này lại phải nhắc nhở một câu nói bên trên, đó là có đáng giá hay không. Trong khi nói chuyện thì vị tu sĩ mặt tròn một mực mang theo vẻ vui mừng, nhưng trong lời nói đều lộ ra địa vị của trúc cơ và sự hung tàn trên núi. Còn nghĩa vụ thì sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Nghĩa vụ ư? Tu sĩ mặt tròn nở nụ cười. Tất cả mọi người đều tự dựa vào bản thân cố gắng và vùng vẫy từ dưới núi đi lên, cho nên không có nghĩa vụ gì với tông môn cả. Nguyện ý lưu lại thì cầm tiền, mà muốn đi thì cũng chẳng ai giữ lại. Mà nhiệm vụ do tông môn tuyên bố thì cũng không keo kiệt, cho nên tất cả mọi người đều sẽ tranh đoạt để hoàn thành. Mà vì để mình có thể trường kỳ cầm được linh thạch, có thể trường kỳ nhận được tiền từ nơi này, thì khi gặp kẻ thù bên ngoài muốn xâm lấn và hủy đi lợi ích trường kỳ của chúng ta, tự nhiên mọi người sẽ cùng nhau ra tay. Dẫu sao thì trúc cơ chỉ cần cẩn thận một chút là có thể sống sót rất lâu. Ngày nào cũng được cầm tiền, không phải là rất tốt sao? Đương nhiên, nếu như địch nhân đưa ra hấp dẫn lớn hơn thì sao? Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thì là ngươi thử suy nghĩ một chút xem, địch nhân xâm lấn tới đây là kẻ ngu sao? Thu mua một hai tên đệ tử thì có tác dụng gì? Nếu thu mua nhiều hơn mà nói thì lợi ích bọn họ xuất ra là rất lớn. Đánh hạ được thất huyết đồng cũng không bù nổi chi phí bỏ ra. Như vậy còn đáng giá hay sao? Về phần khai chiến cùng với bên ngoài, thật ra thì cũng chính là phóng đại cái màn thi đấu vừa rồi của các ngươi ra ngoài mà thôi. Có thể có lợi thì tự nhiên mọi người sẽ tự lao lên. Các trưởng lão trên núi cũng đều biết chúng ta là những con sói, cho nên hầu như không hề quản lý đối với chúng ta, đều dùng lợi ích để mà dụ dỗ. Còn thứ để cho cao tầng yên tâm một cách chân chính là những người vừa tiến vào tông môn liền được hưởng thụ ưu đãi đệ tử hạch tâm. Những người này đều được bồi dưỡng, chịu trách nhiệm làm nơi ngưng tụ và lòng trung thành của tông môn. Lúc này, theo Trường Vân Sĩ giới thiệu, Hứa Thanh càng thêm nhận thức sâu sắc hơn đối với trên núi của Thất Huyết Đồng. Hắn cũng có điều suy nghĩ, khi bọn họ đi tới giữa sườn núi, Trường Vân Sĩ lại nói tiếp. Người tới rất không khéo, nguyên bản tu sĩ mới trúc cơ có tư cách bái kiến phong chủ một lần. Nhưng bây giờ phong chủ ngọn núi thứ bảy đã ra biển, đoán chừng là có chuyện lớn phát sinh. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng không có ở đây, chỉ có tam trưởng lão trấn thủ trong núi. Sau khi người đi bái kiến, ta sẽ dẫn người tới chỗ động phủ và kinh pháp đường. Đang nói thì Hứa Thành đã thấy được đại điện mà đã đến một lần của tam trưởng lão ở phía xa. Ngoài đại điện thấy một đạo thân ảnh quen thuộc khác, chính là Lý Chấp Sự bên cạnh tam trưởng lão. Gã đang khoanh chân ngồi trước đại điện, giờ phút này cũng mở mắt ra nhìn Hứa Thanh và Trương Vân Sĩ đi tới, mỉm cười. Vừa rồi lúc chuông vang lên, ta liền suy đoán xem người trúc cơ mới có phải là ngươi hay không. Hứa Thanh hơi chắp tay, liếc mắt nhìn Lý Chấp Sự trước mắt, mặc dù đối phương cũng đã ẩn nấp chấn động của bản thân, nhưng phối hợp với cảm giác trong trí nhớ lúc trước của Hứa Thanh, giờ phút này hắn mơ hồ cảm thấy Lý Chấp Sự này trong cảnh giới trúc cơ cũng coi như rất mạnh. Hắn đã tạo thành mệnh hỏa trúc cơ. Hứa Thanh trong lòng thì thào nhưng vẫn ung dung thản nhiên đối mặt. Vào đi thôi, trường lão đang đợi ngươi. Lý Chấp Sự rời ánh mắt từ trên người Hứa Thanh, chuyển sang Trường Vân Sĩ. Trường Vân Sĩ nhún vai, lùi lại vài bước đứng chờ bên ngoài. Hứa Thanh thở sâu rồi đi thẳng về phía trước, cho đến khi tiến vào đại điện hôm ấy. Ngay một khắc bước vào, cảm thụ lúc trước lần nữa phủ xuống, uy áp bài sơn đào hải đến từ người đang đả tọa ở vị trí cao nhất trong đại điện, giống như khuếch tán khắp nơi. Nhưng vào lúc này thì Hứa Thanh đã nhìn thấy rõ hình dáng của đối phương. Đó là một lão già, mang những đếm đổi mồi trên mặt. Lão mặc đạo bào màu tím, nạm vàng, mặt không cảm xúc nhìn qua Hứa Thanh. Ánh mắt hai người chớp mắt nhìn nhau một cái, tâm thần Hứa Thanh lập tức nổ vang. Ánh mắt đối phương như là một tia chớp vậy, hình như trong nháy mắt liền xuyên thấu qua thân thể hắn, nhìn rành mạch mọi thứ trong cơ thể. Nhưng mà mệnh đăng đã được cái bóng của Hứa Thanh che đậy, đối phương không thể phát hiện ra. Bái kiến tam trưởng lão. Hứa Thanh cung kính cúi đầu. Tuổi còn nhỏ lại mở ra hai cái pháp khiếu, không tệ. Tam trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất không một gợn sóng mở miệng, nhưng lão lại thêm một câu khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động. Linh tức đăng của nhân ngư tộc là người lấy phải không? Câu nói này giống như lôi đỉnh vang vọng bên tai Hứa Thanh, khiến cho tâm thần hắn dâng lên một cỗ chấn động. Nhưng mà thần sắc Hứa Thanh không có quá nhiều biến hóa, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cúi đầu cung kính mở miệng. Vâng. Việc này không cần thiết phải che giấu. Mặc dù linh thức đăng của nhân ngư tộc có giá trị rất lớn, nhưng cũng không phải là chưa có người cầm được. Hôm ấy Hứa Thanh ra tay nhìn như kín kẽ, nhưng trên thực tế nếu như có người thực sự muốn điều tra, vẫn có thể tìm được manh mối từ hiện trường. Hứa Thanh cảm thấy không cần nói dối về việc này, ngược lại làm cho người ta cảm giác như mình giấu đầu hở đuôi. Ngươi định xử lý như thế nào? Tam trưởng lão nhìn qua Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng. Bán đi. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi liền trả lời, ngẩng đầu về phía Tam trưởng lão. Giờ phút này Tam trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trên ghế cao nhất, khí tức tàn mắt ra làm bốn phía vặn vẹo, khiến cho toàn bộ đại điện cũng rơi vào áp lực. Sau lời nói vừa rồi vang lên, cảm giác áp lực này lại biến thành mãnh liệt hơn, thậm chí cái loại cảm giác chói mắt cũng nổi lên. Nhưng trong cảm thụ của Hứa Thanh thì vẫn nhẹ hơn rất nhiều so với lần thứ nhất. Nên biết rằng lần thứ nhất tới đây, ngay cả ngẩng đầu cũng rất mất sức, liếc mắt nhìn qua thì hai mắt phải chịu đau đớn vô cùng. Tam trưởng lão nghe câu trả lời của Hứa Thanh, trên mặt liền lộ ra nụ cười, giống như thỏa mãn vì Hứa Thanh không hề giấu giếm việc này, vì vậy chuyển ra lời nói. Hứa Thanh, lão phu không dối gạt ngươi, ta luôn nhìn thấy ngươi rất được, ngươi đã tự mình lấy được linh tức đăng, lão phu cũng sẽ không yêu cầu lấy nó từ ngươi. Lão phu cũng chướng mắt cái đèn chụp kia, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng bán ngọn đèn này đi. Nói cách khác, ta không cần, nhưng đúng là vẫn còn có người muốn có nó. Lão phu có thể biết ngươi là lấy được ngọn đèn này, thì đương nhiên những người khác cũng muốn biết là điều không khó. Bây giờ ngươi đưa lệnh bài thân phận cho ta. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh thu liễm lại, lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Tam trưởng lão vung tay phải lên, lệnh bài liền bay vào trong tay. Sau đó lão khẽ vỗ một cái, lệnh bài lập tức rung động lắc lư tràn ra tia sáng. Thông tin trong đó nhanh chóng được điều chỉnh, sau đó bên trong giống như có trận pháp chấn động, giống như đang đóng dấu vậy. Lát sau tia sáng trên lệnh bài tiêu tán, lại khôi phục thành một cái lệnh bài như thường, được Tam trưởng lão vung lên, bay thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay tiếp lấy cũng đã làm xong chuẩn bị để thừa nhận lực lượng trùng kích. Dẫu sao, hôm hắn bái kiến vị ty trưởng của bộ hung ty đã từng trải qua loại việc giống như vậy. Nhưng lệnh bài lại bị hắn nhẹ nhàng tiếp được, rõ ràng không có bất kỳ lực đạo nào từ trên đó truyền ra, phảng phất toàn bộ lực lượng vào ngay một khắc hắn chạm vào đã tản đi một cách hoàn mỹ. Một màn này làm cho đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của song phương. Phải biết rằng là phóng ra rất dễ, nhưng có thể hoàn mỹ khống chế lực đạo để không lộ ra chút nào mới là điều khó. Người có thể đi xuống rồi. Tam trưởng lão nhắm mắt lại, Hứa Thanh chắp tay cung kính rời đi. Mà ngay khi hắn muốn rời khỏi đại điện, âm thanh của Tam trưởng lão lần nữa truyền ra. Đứa bé Trung Hằng kia tâm tính không hề xấu. Đệ tử hiểu. Hứa Thanh quay người cúi đầu đi ra khỏi đại điện, đáy lòng hắn rất rõ ràng. Hôm ấy mình tới thì đối phương không nói những lời này, mà do Lý chấp sự mở miệng. Như vậy là bởi vì thân phận của mình chưa đủ, nhưng hôm nay thì không giống. Theo Hứa Thanh cất bước đi ra, Lý chấp sự một bên khẽ gật đầu với hắn, sau đó nhắm mắt lại không nói gì. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vân Sĩ ở phía xa, rồi tự mình đi tới. Trương Vân Sĩ nở nụ cười, thời gian tiếp theo y liền dẫn theo Hứa Thanh đi lấy đạo bào, đồng thời Hứa Thanh cũng đã lựa chọn được một tòa động phủ, chỉ hơi tiếc là phần lớn động phủ tốt đã bị chọn hết rồi. Nơi hắn lựa chọn có hơi chênh lệch một chút với những chỗ đó, nhưng Hứa Thanh cảm thấy không tệ, về phần giá cả thì cũng không đắt như tưởng tượng. Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của người giới thiệu, Trương Vân Sĩ, Hứa Thanh đi tới kinh pháp đường đổi lấy công pháp trúc cơ. Ngoài những cái này thì hắn còn đổi được một chút thuật luyện thể. Làm xong những thứ này, sắc trời cũng đã biến thành hoàng hôn. Trương Vân Sĩ đưa Hứa Thanh đến bên ngoài động phủ hắn đã mua, sau đó mới chắp tay rời khỏi. Trước khi đi hắn còn mỉm cười mở miệng. Hứa sư đệ, sở dĩ hôm nay ta làm bạn một chặng đường với ngươi như vậy, một mặt là vì ta cảm thấy có chút duyên phận với ngươi. Một phương diện khác là ta đã tiếp nhận nhiệm vụ tiếp dẫn đệ tử lên núi trong tháng này, cho nên cũng sẽ thu được ban thưởng của tông môn. Vậy nên ngươi cũng không cần băn khoăn là tại sao ta lại ân cần như vậy. Nhưng cuối cùng ta và ngươi coi như một hồi duyên phận. Ngày sau nếu gặp ở trên biển, mong rằng chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Cuối cùng, Hứa Thanh sư đệ, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu. Đời tu sĩ của chúng ta, một khi đã bước vào trúc cơ, đã phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra 30 đạo pháp khiếu. Sau đó hình thành mệnh hỏa đều có được huyền diệu thái. Ngươi phải biết tu sĩ có huyền diệu thái và không có là hoàn toàn ở hai cấp độ khác nhau. Đã vất vả, khổ cực để bước vào trúc cơ, nếu như không nhanh chóng hình thành mệnh hỏa thì rất thiệt thòi, mà phần lớn trúc cơ đều chết trong giai đoạn này. Trúc cơ không có huyền diệu thái thì cũng chỉ ức hiếp được bọn ngưng khí mà thôi. Trương Vân Sĩ cười tủm tỉm, sau khi nói xong thì liền đưa mắt nhìn tay phải của Hứa Thanh. Hắn cũng phát hiện ra là mình đã không còn nhìn thấy thói quen tạo thành sơ hở của Hứa Thanh nữa, liền nở nụ cười, tiêu sái mà rời đi. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, vô luận là hắn đã biết hay giờ phút này đối phương nhắc nhở, đều khiến hắn hiểu được tầm quan trọng của mệnh hỏa. Lúc này hắn hơi cúi đầu chắp tay, đưa mắt nhìn thân ảnh Trương Vân Sĩ rời đi, đồng thời cũng thu đề phòng trong đáy lòng từ trên người đối phương lại, quay đầu nhìn về động phủ của mình. Nơi mà Hứa Thanh lựa chọn là một địa phương dựa vào vách núi. Cửa hàng đang đóng của động phủ này có màu xanh đen, bốn phía đều là cỏ dại, trên cửa cũng mặc đầy rêu, một mùi ẩm ướt cũng theo gió mà tràn ngập. Sau khi kiểm tra nơi này một phen, Hứa Thanh đến gần cửa đá, lấy ra ngọc giản khống chế động phủ, tràn linh năng vào thì cửa lập lòe hiện ra phủ văn. Hứa Thanh dựa theo phương pháp được ghi trên ngọc giản, giơ tay đặt vào phủ văn đó. Tựa như là có dấu vết lạc ấn vậy, theo phủ văn lạc lập lòe, động phủ hội tụ ấn ký của hắn, cánh cửa đá cũng chậm rãi mở ra, lộ ra cảnh sắc ở bên trong. Động phủ này không lớn, chỉ có hai gian phòng, bên trong lại không hề tối. Trên đỉnh động được khảm nạm minh châu, từng tia sáng nhu hòa tràn ra từ bên trên. Chỉ có một điều là do rất lâu chưa từng sử dụng, cho nên bên trên tràn đầy bụi bặm. Hứa Thanh phất tay, gió lập tức xuất hiện thổi quét qua nơi đây. Sau khi cẩn thận kiểm tra và xác định không có gì đáng ngại, lúc này hắn lại đi ra ngoài, bố trí chút phấn độc ngoài động phủ. Lần này hắn sử dụng rất nhiều độc phấn cho đến khi bố trí xong toàn bộ khu vực bên ngoài. Khi về tới động phủ thì tiếp tục đổ ra nhiều phấn độc, cuối cùng xuất ra trận pháp phòng hộ đã mua, mở ra lớp phòng hộ. Theo cánh cửa đá của động phủ đóng lại, trận pháp bản thân của động phủ cũng được mở ra. Rốt cuộc lúc này Hứa Thanh mới thở phào một hơi. Ngồi trong này, hắn nhớ lại kiến thức của ngày hôm nay, mơ hồ có một loại cảm giác như ngày đầu tiên đi đến Thất Huyết Đồng. Khi đó hắn chỉ là ngưng khí, còn bây giờ thì đã trúc cơ. Rốt cuộc cũng trúc cơ rồi, Hứa Thanh thì thào. Sau khi nhớ lại đủ loại quyền lợi của trúc cơ Thất Huyết Đồng, hắn đổi một cái đạo bào màu tím mặc vào. Cúi đầu nhìn xuống đạo bào mà trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia thần thái. Trên đạo bào này cũng có trận pháp và có sức phòng hộ nhất định, rất không tầm thường. Sợ là để bên ngoài hoặc là dưới núi, sau đó sửa lại màu sắc thì sẽ lập tức khiến cho rất nhiều đệ tử tranh đoạt. Tờ lên đạo bào trên người, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này là một trong những công pháp trúc cơ của ngọn núi thứ bảy, mán đổi được từ trong kinh pháp đường. Nhìn ngọc giản trước mắt, Hứa Thanh tràn linh năng vào để xem xét. Sau khi trúc cơ, hắn hiểu được bản thân phải nhanh chóng tu hành công pháp trúc cơ, như vậy mới không lãng phí thời gian, có thể để làm mình thời thời khắc khắc tiến hành tu luyện như ngày trước. Theo hắn xem xét thì thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh ánh trăng bên ngoài đã chiếu vào khắp nơi, cũng chiếu vào trên cửa đá động phủ của Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại giống như trăng sáng nhô lên cao, tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, khiến cho cánh cửa đá ở dưới ánh trăng lộ ra phong cách cổ xưa nồng đậm, mang theo một mùi vị năm tháng tam thương. Trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Sát hỏa thôn hồn kinh. Công pháp trúc cơ của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng chính là sát hỏa thôn hồn kinh. Chỉ nhìn từ cái tên đã lộ ra cảm giác sát phạt rất mạnh, cũng có thể tưởng tượng ra là công pháp này nhất định là thiên về một loại tà công. Nhưng mà điều này cũng xứng với phán đoán của Hứa Thanh, dẫu sao thì tên của tông môn cũng gọi là Thất Huyết Đồng. Điều này cũng tương xứng với phán đoán của Hứa Thanh, dẫu sao thì tên của tông môn cũng gọi là Thất Huyết Đồng. Mà công pháp sát hỏa thôn hồn kinh này nó không có phân chia cấp độ. Phương thức tu hành chủ yếu và trọng điểm của nó là làm như thế nào để nhanh chóng mở ra pháp khiếu. Theo nó thì đầu tiên sẽ tu ra một loại hỏa diễm có tên là sát hỏa trong pháp khiếu của tu sĩ. Loại hỏa diễm này còn giao hòa với khí tức của biển cấm rất quỷ dị, và lại càng tu hành sát hỏa sẽ càng thêm mãnh liệt. Một phương diện thì sát hỏa này có thể dùng để làm pháp thuật công kích, phương diện khác thì nó là hạch tâm nuốt hồn của công pháp này. Rút ra hồn phách của địch nhân, biến nó thành củi để đốt, sau đó dùng nó để làm một cỗ lực lượng trùng kích vào trong thể nội, mở ra pháp khiếu. Loại phương pháp này cực kỳ tàn bạo và cũng rất trực tiếp. Dựa theo miêu tả trên công pháp, hồn của một tu sĩ trúc cơ không có hình thành mệnh hỏa, đủ để cho đệ tử tu hành sát hỏa thôn hồn kinh mở ra một đạo pháp khiếu. Nếu là hồn của tu sĩ ngưng khí, vậy thì cần phải có trên trăm, thậm chí nhiều hơn mới có thể miễn cưỡng đạt tới hiệu quả cùng loại. Và lại càng về sau thì nhu cầu càng lớn. Vô luận là hải thú hay dị tộc cũng đều có thể trở thành củi đốt cho sát hỏa thôn hồn kinh. Trong đó thì hiệu quả của hồn dị tộc là tốt nhất, nhất là hải thi tộc, bởi vì quá trình hình thành của chúng có tương quan với linh hồn, cho nên hiệu quả là cực kỳ kinh người. Nhưng là trong ngọc giản công pháp này lộ ra một mùi máu tanh nồng đậm, công pháp này vô cùng đơn giản và trực tiếp, không có chỗ xinh đẹp nào mà cuồng bạo tới cực hạn. Sau khi Hứa Thanh xem xong liền thở sâu, nhất là khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh đến mức tận cùng, khi sát hỏa đạt đến trạng thái cuối cùng, lúc đó không dùng hồn để trung kích từng đạo pháp khiếu tồn tại trong người nữa, mà sẽ biến thành giết chết kẻ địch rồi rút hồn ra, chấn áp vào trong pháp khiếu của mình, sau đó thiêu đốt ngày đêm, từ đó khiến cho pháp lực của bản thân trở nên nồng đậm. Có thể nói bất kỳ một đệ tử nào tu hành sát hỏa thôn hồn kinh thì đều là những vị sát thần sống sờ sờ. Nhưng cũng không phải tất cả đệ tử tu công pháp này. Ngọn núi thứ bảy có tới 3 loại công pháp trúc cơ, trong đó có một loại tên là Hải Vương Sách. Công pháp này thì hoàn toàn đối lập với sát hỏa thôn hồn kinh. Nó tương đối ôn hòa, chủ yếu là thu lấy hải thú, dùng phương pháp đặc thù nuôi dưỡng chúng trong pháp khiếu, sau đó đạt tới mục đích bồi dưỡng. Công pháp chia ra làm 10 tầng, mỗi một tầng tu hành đều có thể lập tức mở ra 7-8 đạo pháp khiếu. Trọng điểm tu hành chính là cần phải không ngừng bắt hải thú và luyện hóa, lúc ra tay cũng rất kinh người. Pháp khiếu toàn thân mở ra thì tất cả hải thú đều có thể khiến cho pháp lực trong cơ thể của đệ tử tu hành công pháp này trở nên hùng hậu. Loại công pháp thứ nhất hung tàn nhưng tốc độ tu hành lại nhanh, nhưng mà lại phải giết chóc rất nhiều, hơi chút lơ là sơ suất sẽ bỏ mạng. Loại thứ hai phần lớn là lấy hải thú để tu hành, pháp lực bản thân sẽ càng ngày càng hùng hậu, năng lực tự vệ cũng tăng lên, chỉ là tương đối mà nói thì chiến lực so với loại thứ nhất yếu đi rất nhiều. Về phần loại thứ ba, nó có tên là dưỡng sinh quyết, công pháp này lại càng ôn hòa hơn nữa, không cần dùng ngoại lực để đột phá, mà chỉ cần bản thân không ngừng tu luyện, cho nên người tu luyện công pháp này, phần lớn thời gian đều ở trạng thái bế quan, tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng chỗ tốt cũng lớn, bọn họ ít khi phải ra ngoài, cho nên ít bị giết. Bởi vì bọn họ hầu như không ra ngoài, đồng thời khi ra tay cũng thường thường lấy việc phối hợp và phụ trợ làm chủ yếu, vì vậy tính mạng được đảm bảo hơn rất nhiều. Căn cứ vào tính cách khác biệt mà lựa chọn của mỗi người sẽ không giống nhau. Sau khi Hứa Thanh suy tư, cũng không cách nào phân biệt được cái nào là tốt nhất. Nhưng Hải Vương Sách ở giữa bị hắn loại bỏ đầu tiên. Về phần sát hỏa, thôn hồn kinh và dưỡng sinh quyết, hai công pháp này nó lại thuộc về hai thái cực khác biệt. Trong lúc Hứa Thanh cân nhắc công pháp ở đây, thì trên vô tận hải ở ngoài thất huyết đồng. Đại dực trên bầu trời ngửa mặt gào thét, thất gia đang đứng trong lầu các trên thân của đại dực, nhìn về phía thất huyết đồng ở xa xa. Đại dực phía dưới của lão giống như một tồn tại thần thánh, những nơi nó đi qua, biển khơi cũng phải vang lên tiếng nổ. Thất gia, tiểu hài tử đã trúc cơ rồi. Tên tu tớ trung niên đứng bên người thất gia, chính là người hôm ấy đã đưa lệnh bài cho Hứa Thanh. Giờ phút này gã đang cầm một khỏa ngọc giản nhìn qua, sau đó thấp giọng báo cáo với thất gia. Sau khi trở về, ngài có muốn an bài triệu kiến hắn một lát không? Gã tôi tớ nhìn qua, thất gia lại lắc đầu, không cần. Chiến tranh đã bắt đầu, việc này để chiến tranh xong rồi lại nói. Mặc dù hắn là người đầu tiên đi lên ở trong 100 cái lệnh bài mà ta đã phát ra, nhưng phía sau nhất định còn có những người khác nữa, chúng ta cũng cần phải so sánh một chút. Mặt khác, cho đến hôm nay, hắn còn chưa tư cách để trở thành lão tứ. Dưỡng sinh quyết thì vô cùng bị động. Ở trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, lẩm bẩm mà trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Hắn có mệnh đăng, cho nên nếu lựa chọn dưỡng sinh quyết cũng rất tốt, cứ nấp trong động phủ không ra ngoài, chậm rãi tu luyện cho đến khi tu thành mệnh hỏa, tự nhiên là chiến lực cũng kinh người. Chỉ là cái chu kỳ này sẽ kéo dài rất lâu, mà tu hành thì cần có đại lượng linh thạch, pháp chu cũng cần phải tấn thăng. Quan trọng nhất là Hứa Thanh cảm thấy, ở trong cái thế đạo này, nói không chừng một ngày mặt trời mọc và mặt trăng lặn cũng sẽ có cải biến, cho nên không thích hợp im lặng để tu luyện dưỡng sinh quyết, như vậy thì quá bị động rồi. Nếu hắn lo, mình cứ tu luyện như thế, sợ là mệnh hỏa còn chưa kịp hình thành, đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Hứa Thanh không thích cái loại bị động chịu trận như vậy, vì vậy hắn quyết định là tu hành sát hỏa thôn hồn kinh. Mà sau khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh đến cực hạn, còn có thể chấn áp hồn của địch nhân vào trong pháp khiếu của bản thân, chẳng những có thể gia tăng mức độ hùng hậu của pháp lực, mà đồng thời trong ngọc giản công pháp còn miêu tả, có thể dùng phương pháp đặc thù để dung hợp những linh hồn bị chấn áp này với pháp thuyền. Sau khi dung hợp sẽ khiến pháp thuyền đạt tới trình độ có linh, cái này sẽ khiến cho pháp thuyền có một chút đặc tính của pháp bảo. Về phần pháp bảo thì cho tới bây giờ Hứa Thanh vẫn chưa từng thấy qua, nhưng hắn biết pháp bảo trên thế gian này cực kỳ thưa thớt và lại còn không thể sử dụng liên tục, bất kỳ cái nào cũng đều có lực lượng kinh thiên động địa. Mệnh đăng của ta từ một trình độ nào đó có lẽ cũng là một loại pháp bảo đặc thù thì sao? Hứa Thanh lẩm bẩm, điều này thì hắn không rõ ràng cho lắm. Lúc này không suy tư về những việc đó nữa, hắn đã có quyết định cho nên lập tức cầm lấy ngọc giản, sau khi nghiên cứu một lát liền nhắm mắt khoanh chân lại, pháp khiếu trong cơ thể lập tức lập lẻ thiêu đốt linh hải. Dựa theo miêu tả của sát hỏa thôn hồn kinh, hắn bắt đầu tu hành môn công pháp này. Bước đầu tiên của sát hỏa thôn hồn kinh là phải hình thành được sát hỏa cái đã. Bên trong pháp khiếu của tu sĩ trúc cơ cũng tồn tại pháp hỏa. Hỏa này có thể thiêu đốt linh hải để hình thành pháp lực, đồng thời cũng là nơi mấu chốt để thắp sáng mệnh hỏa. Bởi vì Hứa Thanh dung hợp mệnh đăng màu đen, cho nên hỏa diễm trong pháp khiếu có chỗ cải biến, bên trong sáp nhập vào khí tức của mệnh đăng nên đã trở thành hỏa diễm màu đen. Mà màu sắc của hỏa diễm của sát hỏa thôn hồn kinh tu luyện cũng là màu đen, thoạt nhìn thì tương tự với hỏa diễm do ngọn mệnh đăng màu đen của Hứa Thanh cải biến. Nhưng hai canh giờ sau, lúc này Hứa Thanh đã tu luyện thành công sát hỏa thôn hồn kinh. Sau khi bên trong pháp khiếu tạo thành một tia sát hỏa, hắn vừa so sánh liền phát hiện ra hai loại hỏa diễm trong pháp khiếu có sự tồn tại chênh lệch rất lớn. Vô luận là nhiệt độ hay cấp độ thì hỏa diễm của mệnh đăng màu đen đều mạnh hơn rất nhiều so với sát hỏa, mà sát khí cũng là như vậy. Khác biệt duy nhất đó là không có khả năng thu lấy linh hồn. Nhưng việc này cũng rất dễ giải quyết. Theo Hứa Thanh, giao hòa sát hỏa và hắc hỏa của bản thân cùng một chỗ, sát hỏa vừa được hắn tu luyện ra lập tức bị thôn phệ, đồng thời bên trong hắc hỏa cũng chậm rãi xuất hiện khả năng nhiếp hồn thuộc về sát hỏa. Việc này khiến cho Hứa Thanh rất hài lòng, tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Lúc này, sau khi Hứa Thanh khiến cho hắc hỏa bên trong hai cái pháp khiếu tràn ngập khả năng nhiếp hồn, hắn liền kết thúc tu hành. Hắn biết rõ trọng điểm đối với hắn bây giờ là linh hồn. Hắn cần có linh hồn để làm củi đốt, giải khai đạo pháp khiếu thứ 3. Không biết Trường Tam sư huynh đã về chưa? Chờ y sửa xong pháp chu, ta lại ra biển một chuyến. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng của mình, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy ra que sắt màu đen, cởi bỏ phong ấn của Kim Cương Lão Tổ. Khí tức của Lão Tổ Kim Cương Tông lập tức tràn ra, nhưng có thể thấy rõ là Lão đã rất sợ. Lúc này rõ ràng là đã thức tỉnh nhưng không dám nói câu nào, giống như sợ nói câu nào không đúng sẽ khiến cho Hứa Thanh nổi lên sát cơ. Hứa Thanh quét mắt liếc qua que sắt màu đen, sau đó không để ý tới nữa, mà dùng lực lượng chấn áp của thủy tinh màu tím trong cơ thể, oanh oanh chấn áp về phía cái bóng đang giấu ở trước mặt que sắt đen có linh hồn của Kim Cương Lão Tổ. Đây là công việc hàng ngày rồi, từ đầu tới cuối sắc mặt Hứa Thanh vô cùng bình tĩnh, mà cái bóng hình như cũng đã quen nên không có bất kỳ phản kháng hay bài xích nào, mặc kệ Hứa Thanh chấn áp bản thân đã sắp tan phá thành từng mảnh. Nhưng Lão Tổ Kim Cương Tông thì trong que sắt ngày càng run rẩy mãnh liệt, tựa như chim sợ cảnh cong, bị một màn giết gà dọa khỉ này làm cho linh khí bất ổn. Bây giờ tác dụng của người đối với ta đã không lớn, Hứa Thanh mở miệng không chút gợn sóng. Sau khi tu vi đạt tới trúc cơ, Hứa Thanh cũng có cách nhìn khác đối với cái bóng của mình. Tuy đối phương có ý chí của bản thân, nhưng Hứa Thanh có thể chấn áp, cho nên việc hắn cần chính là đối phương có thể càng mạnh hơn. Bằng không mà nói thì nó không theo kịp cước bộ của mình, không cách nào trở thành đòn sát thủ. Mà Hứa Thanh cũng cảm thấy như vậy đối với Lão Tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen. Đối phương quá an nhàn rồi, như vậy không phù hợp với con đường về sau của mình. Lời quán lập tức khiến cái bóng run rẩy, mà que sắt thì càng run rẩy kịch liệt hơn. Một lúc sau, dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh, cái bóng bỗng nhiên vặn vẹo không ngừng tạo thành chấn động, mơ hồ có một đám ý thức yếu thình lình truyền vào trong đầu của Hứa Thanh. Dị chất tấn cấp thần tính. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt dịch chuyển khỏi cái bóng đặt trên que sắt màu đen, trong ánh mắt không hề tràn ra sát ý nhưng vẫn khiến que sắt run rẩy mãnh liệt. Vậy còn ngươi có tác dụng gì? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, tay phải nhấc lên, một đám mệnh hồn của Lão Tổ Kim Cương Tông hiện ra trong tay hắn như muốn bóp nát. Nhưng trong nháy mắt, Lão Tổ Kim Cương Tông nhanh chóng nổi lên từ que sắt. Tổ tử, đừng có giết ta, ta có thể tu luyện, ta có công pháp khí linh, chỉ là trong khoảng thời gian này ta hoặc là quá suy yếu hoặc là lâm vào ngủ say, không có thời gian tu luyện. Cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ cố gắng. Lão Tổ Kim Cương Tông kêu rên, đã không cách nào hình dung sợ hãi trong lòng. Hai người các ngươi, nửa năm sau ta sẽ khảo hạch một lần, kẻ yếu bị đào thải. Hứa Thanh mở miệng không chút gợn sóng, lời vừa nói ra, trong cái bóng nhấc lên một cỗ cảm giác hung hăng, nhưng không phải nhắm vào Hứa Thanh, mà là nhắm vào Lão Tổ Kim Cương Tông. Đáy lòng của lão tổ Kim Cương Tông rõ ràng cũng nổi lên vẻ hung hăng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẻ mặt nhu hòa khiến cho cái bóng bị mê hoặc, vẻ hung hăng dần giảm bớt đi một chút. Hứa Thành hiểu rõ ý đồ của lão tổ Kim Cương Tông, nhưng không thèm để ý tới sự lục đục của hai thằng này với nhau. Hắn thu hồi que sắt màu đen rồi mở ra cửa động phủ. Lúc này bên ngoài chính là buổi trưa, trời xanh mây trắng nắng vàng. Ánh mặt trời chói lóa chiếu vào, theo đó còn có gió biển thổi tới, mơ hồ mang tới những tiếng khí cụ từ thế giới dưới núi. Chỉ là khoảng cách quá xa, khi tiếng vang của khí cụ chuyển đến mang theo cô cảm giác như cách một lớp làn vải mỏng, có chút không chân thực. Hứa Thanh đi ra khỏi động phủ, đứng ở bên cạnh vách núi nhìn chủ thành xa xa bên dưới, ánh mắt đặt ở chỗ bốn cảng phồn hoa, lại nhìn về những con thuyền nối liền không dứt kia. Vô luận là đối ngoại hay nối nội đều là như thế, về phần những khu thành khác cũng là như vậy. Có thể thấy, người đi đường như nước thủy triều, rậm rạp vô số. Cũng đồng thời chiếu rõ sự phồn vinh của chủ thành vào trong ánh mắt. Mặc dù lúc trước Hứa Thành đã lên núi hai lần, cũng đã có lúc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, nhưng lúc đó hắn không phải tu sĩ trên núi, cho nên cảm giác hoàn toàn bất đồng so với cảm giác của giờ phút này. Không, mà cũng giống nhau. Một lúc Hứa Thành nhẹ giọng lẩm bẩm, không giống nhau là trình độ, còn giống nhau là mọi người đều phải xuống tạm trước khuôn mặt của thần linh. Hồi lâu sau Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, lại nhìn về khu bến cảng. Thân là trúc cơ cho nên hắn có quyền sáng lập bến cảng mới, nhưng hắn còn chưa có nghĩ ra phải sử dụng như thế nào. Giờ phút này hơi trầm ngâm, thân thể nhoáng lên đạp không bay đi. Hắn chuẩn bị đi tới khu cửa hàng ở bến cảng một chút, mua sắm một vài cái ngọc phù có uy lực lớn mà trúc cơ có thể sử dụng. Dù sao thì lấy tu vi quán bây giờ, phù bảo tầm thường đã không đủ để ứng phó khi cần thiết, mà phần lớn trúc cơ đều dùng ngọc phù là chủ yếu. Mặt khác Hứa Thanh cũng dự định đi tìm người mật thám của mình. Từ sau khi hắn trở thành trúc cơ, hắn đã có hai danh ngạch tùy tùng, hắn chuẩn bị cho mật thám kia một cái, nhưng lại không có ý định mang người lên núi, đồng thời cũng muốn đi xem là Trương Tam đã về hay chưa. Còn thân phận bộ hung ti của hắn, theo hắn trúc cơ đã có cải biến, nhưng vẫn nhậm chức ở bên trong, chỉ là chức vị và thân phận ở trong ngọc giản sẽ có biến hóa. Hắn không còn là đội phó đội 6 nữa, mà đã trở thành một trong các phó ty trưởng của bộ hung ty, chịu trách nhiệm cho ty chữ huyền. Thân là phó ty trưởng thì bình thường hắn không cần tới bộ, tới thời điểm cần ra tay tới một lần là được, và lại bổng lộc ở đây cũng tăng lên rất nhiều, hình như mỗi tháng tăng thêm 100 linh thạch. Dĩ nhiên, tu sĩ trúc cơ cũng có thể bỏ qua chức vụ này, chút linh thạch này, đối với tiền lời của tông môn mà nói thì chả đáng bao nhiêu, nhưng Hứa Thanh cảm thấy không thể nào mà không cần được. Dẫu sao khi hắn vừa tới thất huyết đồng, 100 linh thạch đã là một khoản tiền rất lớn, gần như cả gia tài. Giờ phút này, theo Hứa Thanh xuống núi, khi thân ảnh quán xuất hiện ở bến cảng, từng đạo ánh mắt kính sợ bốn phía hội tụ trên người hắn, toàn bộ người đi đường trên phố đều tránh lui không nói câu nào. Bên trong những cửa hàng ở con phố kia cũng nhanh chóng có các trưởng quầy đi ra, cung kính cúi đầu bái kiến. Nhất là đám đệ tử dưới núi, bất kể là người của ngọn núi nào, hay là đệ tử ở gần đây thì đều phải tất cung tất kính, từng người đứng ra xoay người bái kiến. Đối với người dưới núi mà nói thì trúc cơ tựa hồ chả khác nào thần linh, bởi vì đối với bọn họ thì thần linh và trúc cơ đều có thể giết người, thậm chí kẻ sau giết người càng nhanh hơn kẻ trước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.